Chương 2. 487 ngày nói cũng là bất công. Tại hạ giới tinh vực ngông củ ONG vận dụng linh lực, nếu là bị thiên đạo bắt được linh lực quy tích, tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo vô tình xóa bỏ. Vì lẽ đó, trước mắt vị này tuổi trẻ thái tử, hắn vì sao có thế tổn hại thiên đạo trừng phạt, tùy tâm sở dục vận dụng hỏa linh lực lượng thậm chí còn có thế tạo ra toàn thân linh giáp, hắn đây cũng là bằng vào cái gì thần khí? Thái tử trên thân khẳng định là có cái gì chướng nhãn pháp, che đậy thiên đạo thần khí, đến cùng là cái gì thần khí, cường đại như thế, có thể mê mẩn qua thiên đạo, vẫn là nói thiên đạo cũng là bất công? Lưu Dị Chi nằm dạp trên mặt đất giật giật, trong miệng không nổi phun ra một chút xíu bọt máu. Mới vận dụng toàn thân kinh đạo, cận thân đập thái tử một trường, lại vì linh giáp ngăn cản, sở hữu huyền lực toàn bộ bắn ngược đến hắn trên người mình, ngũ tạng nội phủ đều bị tồi động xoay chuyển, lúc này Lưu Dị Chi toàn thân trên dưới khó, kia chỗ nào đều đau. Khu khu khu. Theo lấy trùng điệp ho khan, Lưu Dị Chi máu trên khỏe miệng không ở làn tràn. Thái tử nhưng là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn hắn một chút, đột nhiên một trương năm ngón tay, một trận hấp thụ lực liền đem Lưu Dị Chi trực tiếp hút tới trong tay của hắn. Khu khu, khu ngươi ngươi muốn làm gì? Thái tử khinh mạn ngoắc ngoắc khỏe môi, lạnh lùng phun ra ba chữ, lục soát ngươi hồn. Lưu Dị Chi con ngươi trực tiếp nhăn co lại vô số hạ, tìm kiếm hồn không không có khả năng, tuổi trẻ Bắc Mặc thái tử điện hạ, làm sao lại dùng loại này? Thượng ba châu thần cảnh cường giả sẽ dùng thủ đoạn siêu hồn, tuyệt đối là thần cảnh cường giả phát minh một loại, nhanh chóng hì hệ u do địch thủ cả đời thông dụng phương pháp. Đương nhiên, thời gian sử dụng QNZ có khả năng sẽ bị địch thủ chống cự thần thức phản vệ, cho nên đồng dạng thần cảnh cường giả, đều là cẩn thận dùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thế nào biết dùng loại này huyết tinh phương thức. Bị tìm tới hồn người, tự nhiên mà vậy trở thành một giới ngớ ngẩn, chỉ có một thân ma lực, đánh mất ý thức. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy thái tử điện hạ, ta là thuận thiên phủ tam quản sự, ta là nho nhỏ một tên nô tài, lời nói xuông nói bừa không chút nào biết xấu hổ. Bản thái tử QNZ có chút hiếu kỳ. Thuận thiên phủ phủ chủ có thể hay không vì các ngươi này mấy đầu lão cẩu trắng trợn hưng binh thẳng xuống dưới, khiêu khích ta Bắc Mặc. Mặc thái tử cười lạnh một tiếng, âm sắc lạnh lẽo quyết tuyệt, tới bao nhiêu liền để hắn chết bao nhiêu. Lưu Dị Chi chợt cảm thấy đầu tê dần, một cô đáng sợ mà cường hoành khí tức nháy mắt từ cho hắn chi huyên thẩm thấu mà vào, phảng phất một cái bàn tay vô hình, thẳng tắp bắt lấy trán của hắn, tùy ý ở trong đó rời sông lấp biển tìm kiếm hắn sở hữu trí nhớ. Thái tử môi nết thành một đường thẳng, theo từ Lưu Dị Chi hồn đọc bên trong rút ra mảnh vỡ ký ức từng cái giải đọc qua đi, hắn mắt sắc mặt càng phát ra đột nhiên lạnh còn lạnh. Hạ giới tinh vực, tìm tơ y tiểu nha đầu này, nhất định phải làm cho nàng trôi qua mọi chuyện không hài lòng không như ý, giống như phế vật còn sống. Kéo dài hơi tàn như chó, vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng cùng cuối cùng không thể để nàng có cơ hội đi thần châu đại lục. Một khi có bất kỳ thiên phú ngoi đầu lên, không nên chờ nữa, nàng thê thảm lớn lên. Ngay tại chỗ xóa bỏ là được, là Lưu Dị Chi linh mệnh. Lưu Dị Chi kêu thảm một tiếng, miệng mở rộng như cùng một cái thiếu nước cá, cứng đờ tê liệt ngã xuống đất. Mặc Liên hư không một vòng, lấy giấy bút đi ra, tiện tay vẽ ra nửa khối nắm dây thừng ngọc bội, cẩn thận chu đáo thêm vài lần, thấy cùng Lưu Dị Chi trong trí nhớ giống như lúc này, mới thu hồi giấy bút, dùng nhìn xem người chết ánh mắt nhìn về phía Lưu Dị Chi, nắm lấy Lưu Dị Chi ấn đầu của hắn, linh lực phun một cái.